Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Nguồn: Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Trong tình yêu khó tồn tại một chút tì vết. Trong tình yêu ai cũng đều ích kỷ như vậy. Cái gọi là tình yêu to lớn có lẽ chỉ tồn tại trong phim và trong tiểu thuyết. Cho nên giờ phút này anh ta tức giận, phẫn nộ, cự trị đối với cô thực sự là hết hy vọng. Nhưng anh ta vẫn đang cười, bởi vì anh ta hiểu, cho dù lúc này cơn sóng trong lòng anh ta có cao ngất như vậy, nhưng vẫn không thay đổi được muốn sự lán lại sự thật, cũng vĩnh viễn không thay đổi được trong lòng cô đang nghĩ tới một người đàn ông khác. Cái gọi là tình yêu là một loại yêu nhau, sẽ không giống của anh ta, vĩnh viễn đơn độc. Một mình đau khổ, một mình buồn, một mình xoắn xuýt về ngày trước, một mình lo lắng cho tương lai, trước sau đều chỉ là một mình. Bạch Hy hướng về bóng lưng của cô ta phía trước cửa sổ máy bay, nhớ tới hai người chung sống vài chục năm, lại vẫn không có bất kỳ ai giúp nhau lúc hoạn nạn. Thậm chí khi đó là trí nhớ không có bất kỳ ấm áp tốt đẹp gì, thì khóe miệng vừa động kéo ra nụ cười khổ. Lần đầu tiên không có trả lời vấn đề của cô hỏi, rồi anh hỏi ngược lại. Tiểu Nhiên như thế nào? Thì em ở đây sao? Bỗng nhiên An Nghệ quay sang nhìn anh, vẻ mặt có bao nhiêu khó hiểu. Bạch Hy, cô ta hơi nhíu mày. Anh làm sao vậy? Không có gì. Nhận thấy chính mình thất lễ, Bạch Hy nghiêng đầu, cúi mặt xuống, lấy hai tay đè lên trên trán, yên lặng hít sâu vài cái rồi nói nhỏ. Có người chăm sóc trong cung chăm sóc, không bệnh, không đau, Tiểu Nhiên tốt lắm. Nghe người trong cung gọi điện thoại tới báo cáo nói, hai ngày gần đây thích giả dạng búp bê chơi cùng với trò chơi. Trong tẩm điện, chất lượng búp bê trong phòng còn chưa có chán, luôn lôi kéo người trong cung không biết bao nhiêu lần cho chơi trò chơi với con. Chơi trò chơi gì? An Nghệ chen vào nói, vẻ mặt tò mò. Cũng chỉ khi nói chuyện đến con gái, cô mới có cái giọng nói ôn nhu đến như vậy. Đồ hàng, Bạch Hy ngượng đầu giải thích. Với búp bê, với người trong cung, một loại trò chơi sắm vai của người một nhà. Đột nhiên An Nghệ nổi lên hứng thú, quay sang ngồi thẳng người đối mặt với anh ta. Tôi nhớ rõ từ trước, chỉ cần một thời gian không có ở trong cung, người trong cung sẽ phát chuyển cho anh. Lần này có không? Cô ta luôn luôn bận về việc, rất nhiều chuyện đã ít vẹn Bạch Nguyệt, coi như thực sự không có chính thấy bộ dáng con gái nhỏ chơi trò chơi. Bạch Hy chần chờ, từ trong lòng cầm điện thoại ra đưa tới. Anh mở ra video clip, bắt đầu quan sát lại từ đầu, vẻ mặt rất hứng thú. Nhưng sau khi cô ta xem mấy phút đồng hồ, trên vẻ mặt vui vẻ của kia dần dần biến thành trầm mặc và chán nản. Em là cô, em là cậu, em là ông nội quan, em là chú Lập, em là bác vệ. Cô bé nhỏ ôm rất nhiều búp bê, một con nhất xếp thành một hàng, cũng đứng ở trong tay người hầu và tỷ nữ trong cung điện, một người tiếp một người, tiếng giòn giã mà rõ ràng phân phó. Em là chú Lập, em là bác vệ, em là dì Lương. Bạch nữ vương An Ngôn quản gia chăm sóc bé, thường nhìn đại thần của bé, dạy bé học tập vài vị lão sư. Người này người kia, tất cả mấy hàng đều xếp theo thứ tự giao ở trên tay người hầu và tỷ nữ. Bạch Nhiên trưởng thành sớm, thông minh, học đồ vật rất nhanh, nói chuyện cũng sớm, hiểu được cũng nhiều, lời nói vô cùng lưu loát. Bóng dáng nho nhỏ phân bổ hết búp bê trên tay, lại chạy đến chính giữa tẩm điện của mình, buông màn công chúa trên giường xuống, ôm lấy con búp bê to lớn cao hơn bé hai cái đầu, kéo tới ngay giữa, dùng búp bê bao vây lấy chính mình ở giữa, gương mặt hạnh phúc. Có người hầu tiến lên tò mò hỏi, công chúa điện hạ, bà búp bê này không phát cho chúng nô tì sao? Không cho. Giọng nói của bé đặc biệt trong trẻo, bên trong hờn dỗi mang theo ngang ngược. Đây là hoàng tử điện hạ, đây là cha. Nhưng mà công chúa, không phải có tận ba con búp bê sao? Đây là cha số 1, đây là cha số 2, đây là cha số 3. Tiểu công chúa chỉ vào búp bê vây quanh chính mình, quay đầu chỉ mấy con búp bê thân thiết còn thừa lại trên giường lớn, tiếp tục nói. Đó là cha số 4, đó là cha số 5, đó là... Các thị nữ liếc nhau, đều đã không nói gì. Quản gia thấy vậy lại tiến lên, ngồi xổm người xuống, hiền này dụ dỗ hỏi. Tiểu công chúa, làm sao đều là cha? Công chúa nghĩ lại xem, còn sót những người khác hay không? Mẹ chẳng hạn, mẹ ở đâu rồi? Bên trong này có mẹ hay không? Mẹ sao? Bạch Nhiên méo miệng nghiêng đầu, sau đó trong đôi mắt sáng tràn đầy mong đợi, tràn đầy tức giận, duỗi tay nhỏ, dương nanh múa vuốt kêu hô với quản gia. Tôi không có mẹ, tôi chỉ có cha, tôi muốn cha, tôi không có mẹ, tôi muốn cha, cha, tôi. Bụp. Điện thoại rơi xuống đất, ngã nhào trên thảm đỏ dưới đất. Người phụ nữ mới vừa rồi, vẻ mặt cầm di động vẫn còn vui vẻ. Bây giờ tươi cười ở trên mặt cứng lại, vứt điện thoại di động, tay phải có chút run rẩy. Âm thanh còn đang vang vọng ở trong điện thoại, vẫn nằm trên sàn nhà. Âm thanh trong trẻo ở trong cabin chống chạy vô cùng rõ ràng, đặc biệt trào phúng. Tôi không có mẹ, tôi muốn cha, tôi chỉ cần có cha, tôi không cần mẹ. Trong hình ảnh, tỷ nữ và bọn người hậu rối rít kinh ngạc, đứng ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiếp theo, một bàn tay chắn ở trước hình, đóng camera đang ghi hình lại, màn hình két một tiếng tối, di động trên thảm két một tiếng tắt. Không phải bởi vì video kết thúc, mà bởi vì người đàn ông biết sau đó âm thanh có như thế nào sẽ làm cho người phụ nữ khổ sở, cho nên trước tiên nhận máy lên, đóng cửa trình tự. An Nghệ ngốc nghếch nhìn tay của anh phút chốc sợ sệt. Bạch Hy không nói gì, giơ tay nâng nâng bờ vai của cô ta. Về nhà đi. An Nghệ chu môi muốn lên tiếng, nhưng ngốc giơ tay ra, tay phải không cẩn thận đụng phải cái gì vẫn ở trong túi. Trong mắt cô ta vừa động, lấy tay Bạch Hy ra, đứng lên vội la lên. Bỏ tôi ra, tôi muốn về trung tâm Nam Cung. Chuyện gì? Bạch Hy ngượng đầu nhăn mày lại. Trước kia kiểm tra cho Tỉnh Thiên, mấy ngày trước em chiếm được thuốc từ chỗ người Ngô ra. Sau khi kiểm tra được loại virus trong thuốc, nhận thấy bên trong có hàm chứa 5% số liệu hệ thống truyền nguồn điện. Em làm giả thiết, suy đoán là loại virus mới lây qua đường thị sinh dục. Để tránh có ẩn khúc gì đó, cần phải gửi đến trung tâm của Nam Cung tiến hành nghiên cứu bước tiếp theo. An Nhẹ nói thẳng, em phải quay về trung tâm Nam Cung một chuyến, giao kết quả kiểm tra và số liệu khác thường này cho đương gia. An Nhẹ nói thẳng, em đã sớm rời nhà Nam Cung rồi, không còn là của y An Nghệ bên cạnh Nam Cung Tuyệt nữa. Chuyện nhà Nam Cung đã không còn liên quan gì đến em từ lâu rồi. Lông mày Bạch Hy đã nhăn lại. Cho dù theo như lời em nói, có khả năng là vi khuẩn truyền nhiễm ác tính, giao nguyên liệu thuốc cho Bạch Nguyệt nghiên cứu không được sao? Loại virus này liên quan đến thế lực đen tối rất đáng sợ. Hiện giờ nhóm số liệu này còn chưa được phá giải. Một khi phá giải được, e rằng đối phương sẽ cảm nhận được em là người ngoài, không muốn người dân trong nước Bạch Nguyệt gặp phải tai nạn không cần thiết. An Nghệ dần dần bình tĩnh kiên định nói, khi vào nhà Nam Cung phải lập tức nói ra lời thề, sống chết đi theo đương gia, thể sống thể chết bảo vệ Nam Cung, cho nên em phải tự mình giao cái này cho đương gia. Người ngoài. Bạch Hy kẽ lặp lại, tự giễu nói, mười mấy năm làm vương phi cũng xem như người ngoài. Được lắm, nếu em đã nghĩ như vậy, anh cũng không có biện pháp. Chẳng qua An Nghệ, em nhất định phải lựa chọn rời đi lúc này hay sao? Ngày mai là ngày gì? Chẳng lẽ em quên rồi ư? Không quên. An Nghệ quay đầu, cúi thấp đầu xuống, che giấu đôi mắt u buồn của mình. Anh sẽ không bảo bọn họ hạ cánh. Bạch Hy nói một cách dứt khoát. Lần này anh nhất định phải đưa em về Bạch Nguyệt, không cho em đi đâu cả. Trên gương mặt trẻ tuổi lóe lên quyên quyết khó có được. Anh ta luôn dễ dàng tha thứ cho cô, cưng chiều nhượng nhịn bất cứ lúc nào, đều lùi một bước. Chỉ khi dính dáng đến Tiểu Nhiên, anh mới có thể kiên quyết và không dao động, như người cha vĩ đại kiên quyết bảo vệ hạnh phúc của con gái mình. Tôi không có mẹ, tôi không cần mẹ, tôi muốn cha, tôi chỉ cần cha. Giọng nói của Tiểu Nhiên vẫn vang vọng bên tai. An Nghệ chua xót, đau đớn chui vào trong ngực. Dù sao cũng là miếng thịt rơi xuống từ trên người cô. Nghe đứa bé nói như vậy, ai có thể đau đớn khó chịu hơn cô được chứ? Thực xin lỗi. Cô nhỏ giọng thì thầm, lấy áo phao cứu sinh và dù nhẹ ở phía sau ghế ngồi, nhanh chóng mặc vào người, chạy đến bên cạnh cửa khoang, quay đầu lại nói, Bạch Hy, ngày mai thay em nói với Tiểu Nhiên một tiếng sinh nhật vui vẻ. Bạch Hy đứng dậy, còn chưa kịp trả lời nên thấy cửa khoang bị An Nghệ mở ra. Cô nắm chặt dây, vươn người nhẹ lên rồi nhẹ xuống dưới. Thân hình cao gầy gầy biến thành điểm nhỏ chỉ trong mười mấy giây, biến mất ở trong bầu trời xanh. Bạch Hy cúi đầu lấy di động từ trong túi ra, trông thấy video clip còn đang mặc liên tục không có tiếng, nhếch môi mọng lên. Ban đêm, đứa bé trong clip nằm một mình trên giường, vụng trộm lấy gối bông nhỏ giấu dưới gối ra, ôm vào trong ngực, cắn lấy nắm tay mình, khóc lóc kể lể. Mẹ, sao mẹ không đến thăm Nhiên Nhiên? Mẹ, Nhiên Nhiên rất nhớ mẹ. Mẹ, Nhiên Nhiên và cha rất nhớ mẹ. Đây là tối hôm qua, trong lúc vô tình quản ra để camera ở đầu giường công chúa, không cẩn thận quay lại được hình ảnh như vậy. Khi anh ta nhìn thấy, Tiểu Nhiên lại rơi đầy mặt, tim như bị sao cắt. Trong khoảnh khắc đó mới biết được, hóa ra khi mình giải thích, mẹ đứa bé bận việc, bé dụng bộ dạng quật cường kết bỏ để làm bộ. Ngày mai là sinh nhật 3 tuổi của Bạch Nhiên. Năm đầu tiên, An Nghệ nghe được tin tức nghĩa trang công cộng ở thành phố Gò sắp phá, đuổi tới thành phố Gò suốt đêm vì có thể di rời hải cốt của Dạ Nhiên đến nơi an toàn. Năm thứ hai, trong lúc vô tình anh nói ra những lời đã thương người, hỏi cô con người chết đi còn quyến luyến cái gì, cô giận dỗi với anh, một mình bay đến châu Phi tham gia hoạt động khám bệnh tình nguyện ở bệnh viện nông thôn hẻo lánh của châu Phi suốt cả một tháng. Khi quay về, vừa đen lại tiểu tụy, gầy không bằng ai. Cho dù đau đớn, anh cũng không dám nói bất luận một chữ nào về Dạ Nhiên, người quan trọng nhất trong lòng cô. Năm thứ ba, đây đã là năm thứ ba rồi. Sinh nhật Tiểu Nhiên, mỗi năm đều chỉ có một mình anh ta ở bên, tìm một lý do để giải thích. Một năm này, anh ta cố ý dùng chút kỹ xảo, cho rằng cố ý đưa ra đoạn video clip này cho cô xem. Cô sẽ đau khổ, sẽ nóng như lửa đốt cùng anh ta đón sinh nhật năm thứ ba của Tiểu Nhiên. Nhưng anh sai rồi. Bạch Hy cất di động, tay phải buông xuống, yên lặng nắm chặt lại. Năm nay mẹ chuẩn bị món quà bất ngờ. Thế nào, Tiểu Nhiên con có chợ mong không? Còn đâu con mới chợ mong. Tiểu Nhiên không thích mẹ chút nào, Tiểu Nhiên chỉ thích ba. Không được nói dối. Được rồi. Phòng quay hàm giả bộ tức giận, lại không che giấu được chợ mong và vui sướng. Vậy Nhiên Nhiên sẽ miễn cưỡng nhận quà của mẹ, cha không được thất hứa đâu đó. Thực xin lỗi, Tiểu Nhiên, cha lại thất hứa rồi. Phi cơ bay hai ngày một đêm, ban đêm cuối cùng cũng tới đảo nhỏ trung tâm Nam Cung. Lúc hạ cánh là vào đêm khuya, đương gia của Nam Cung là Nam Cung Tuyệt đang ở nước Đức giao dịch đàm phán súng ống đạn dược với người khác, chậm trễ hành trình, không có tiền đến đón máy bay. Chiếc đảo nhỏ đứng đầy người, đều mặc tây trang màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, động tác cung kính đứng thành hàng, đứng vây quanh trước bờ biển, ánh mắt nhìn chăm chú phi cơ đang hạ cánh xuống bãi đất trống riêng, yên lặng đợi phu nhân và thiếu đương gia về đảo. Tiệu Ngư xuống phi cơ nhìn thấy cảnh này mà hoảng sợ, đặc biệt là lúc đi ra khỏi cabin, cảm nhận được hơn 1.000 con mắt cũng liếc về phía mình, nhất thời chân khẽ run rẩy, suýt chút nữa chân mềm mà ngã xuống. May là Bạch Miêu phu nhân khéo léo hiệu đồng người, kéo lấy Nhan Tiệu Ngư từ phía sau, ôm lấy eo nhỏ của cô nói nhỏ: những người này nhìn cháu chỉ vì xuất phát từ tò mò thôi, không có ác ý đâu, đừng sợ. Đừng sợ sao? Tiệu Ngư nghe cô nói như vậy, nhìn nước qua nhóm người mặt lạnh lùng mặc đồ đen, hít sâu một hơi khí lạnh, quay đầu trả lời Bạch Miêu: cháu biết gì Miêu, bọn họ đều giống như Nam Cung Thấu đúng không ạ? Đều giống. Khóe miệng Bạch Miêu giật giật, không tự giác nhìn về phía Khấu thiếu gia đẹp trai vô địch ở phía trước, lại nhìn đám người mặc đồ đen đều đeo kính mắt đen che khuất biểu tình, không nhịn được hỏi: Tiệu Ngư, có thể nói cho dì Miêu biết cháu nhìn ra bọn họ giống với Thạch Đầu từ chỗ nào không? Khác nhau sao? Tiệu Ngư nghiêng đầu nghiêm túc trả lời: thứ nhất, bọn họ đều là người Nam Cung. Thứ hai, bọn họ đều thích mặc tây trang màu đen. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, bọn họ đều làm mặt ác tâm thiện, có đúng hay không dì Miêu? Có đúng hay không dì Miêu? Đúng cái đầu của cháu ấy, không có mấy người ở trên đời này có thể so sánh được với gương mặt của Bốt Thấu. Hơn nữa tính cách này, phẩm chất này, đạo đức này, còn có thuộc tính trọng lượng chuyện bên ngoài kết hợp với chuyện trong nhà, có thể nói là cực phẩm nhân gian. Sao Nhan Tiểu Thư có thể sỉ nhục Thạch Đầu hoàn mỹ trong cảm nhận của chúng tôi được chứ? Bạch Miêu oán thầm trong lòng, im lặng nước mắt nhìn Tiểu Ngư bước từng bước ra phía trước, rõ ràng là muốn nhiều lời với cô. Hôi Miêu và An Ngôn đỡ Hạ Lãng Lãng đang bán hôn mê đi ra, nhìn thấy tình huống này, Hôi Miêu nói: Nhan Tiểu Thư, bà xã của tôi ghét ác như kẻ địch, đừng để ý. Dứt lời, anh ta nhận đỡ Hạ Lãng Lãng đi tới. An Ngôn đi ở phía sau thở dài một tiếng, nhìn Tiểu Ngư muốn nói lại thôi, lại thở dài một tiếng, lại nhìn Tiểu Ngư, lại muốn nói lại thôi, cuối cùng yên lặng hết đi, để lại Tiểu Ngư hóa đá trực tiếp rơi lệ. Rồi đây là tình huống gì vậy? Cô bị cả nhóm ghét bỏ rồi sao? Cô chỉ nói lời thật. Thấu thiếu gia mặc dù mặc ác tâm thiện mà thôi, còn xa lánh cô như vậy. Còn nữa, chú Miêu Mấy chữ ghét ác như kẻ thù là sao đây? Nhan Tiểu Ngư, cô được công nhận là thiện lương và tốt bụng đó có được hay không? Được rồi. Tống Tiểu Trì sóng vai cùng Nam Cung Thấu đi trước dừng lại, quay đầu dặn dò mọi người. Phòng khách đã chuẩn bị xong. Bạch Miêu, Hôi Miêu, lát nữa có dẫn mọi người về phòng nghỉ tạm. An Ngôn, vừa rồi có người thông báo An Nghệ đến đây. Ông đi cùng tôi gặp mặt cô ấy. Sắc trời đã không còn sớm. Đêm nay đều nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai tập hợp lại, đưa ra kế hoạch, bàn bạc công việc đi ban nick trước. Tốc chiến tốc thắng. Tốt nhất là phải xuất phát trước khi Nam Cung Tuyệt từ Đức quay trở về. Khóe miệng đám người mặc đồ đen đứng ở bốn phía vô cùng ăn ý giật giật. Phu nhân à, bà có biết đương gia nghe được tin tức bà trở về, cho dù ném cả hợp đồng đi cũng vội vã trở về hay không? Còn cố ý dặn dò người thay đổi khăn trải giường, chăn gối trong phòng bọn họ, ngay cả hoa tươi rượu đỏ gì đó cũng đều đã chuẩn bị xong rồi. Phu nhân à, vì chậm lại tình cảm mãnh liệt với bà, đương gia máu lạnh như khối băng, làm những chuyện chưa bao giờ từng làm như vậy. Ông chịu nổi hay sao đây? Tống Tiểu Trì đi cùng An Ngôn, Bạch Miêu, Hôi Miêu cũng lần lượt đi đến phòng khách, thuộc hạ lần lượt rời đi. Trước bờ cát chỉ còn lại Nam Cung Thấu và Nhan Tiểu Ngư. Thấu thiếu gia đứng ở trước bờ, một vùng xanh đậm bên bờ cát không che giấu được dáng người đen như mực. Đôi mắt anh còn sâu hơn biển, giống như bảo thạch trong đêm đen, an tĩnh bình yên. Tiểu Ngư đi đến chỗ anh, trên bờ cát hiện lên một chuỗi dấu chân. Khi đi gần tới trước mặt anh, muốn mở miệng nói chuyện, di động đột nhiên vang lên. Cô ấy nhận ra là Chiến Nỗi gọi điện tới. Bởi vì sau khi rời khỏi nhà trọ, liền trực tiếp quay về biệt thự Nam Cung, chưa kịp chào hỏi Chiến Nỗi đã đi đến hòn đảo trung tâm Nam Cung. Trên đường đi vẫn luôn tắt máy, cho nên mới vừa khởi động lại thì nhận được cuộc điện thoại của Chiến Nỗi. Trên di động hiện tên Chiến Nỗi, vẫn dựa theo thói quen ghi nhớ trước đây, chưa kịp bỏ đi. Khi cô đến trước mặt Nam Cung Thấu, đúng lúc lấy điện thoại ra, trên màn hình lóe sáng, rõ ràng tên người gọi đến là Thạch Đậu. Nam Cung Thấu trông thấy, hai tay đều ở trong túi quần, gió biển hơi thổi bay sợi tóc buông xuống trán của anh. Đôi mắt tối đen hơi lóe lên, nhưng không nhìn ra đang suy nghĩ cái gì, cũng không nhìn ra là anh thích hay giận. Tiểu Ngư vô cùng sốt ruột, sau khi vội vàng ấn nút nghe, vội vàng quay mặt đi, vội vàng nói với Chiến Nỗi tình huống, vội vàng tắt điện thoại. Trong điện thoại, hình như Chiến Nỗi không có bất ngờ gì về hành tung hiện giờ của cô. Sau khi anh trả lời, nói mình sẽ về quân đội báo cáo, liền tắt điện thoại, dặn cô chú ý an toàn, có việc gì nhớ phải gọi điện cho anh. Tiểu Ngư nói một câu đã biết thì tắt máy. Khi cô xoay người lại, cánh tay trái đau xót vì bị người ta nắm lấy, nhưng khi cô chưa kịp kêu lên, hai chân cách xa mặt đất, thân thể đụng vào lồng ngực thô ráp. Khi hoàn hồn, cô đã bị Nam Cung Thấu cương quyết bế lên, giống như bị trói trong cánh tay, ôm vô cùng chặt. Tiểu Ngư nhớ tới ánh mắt không vui của anh vừa rồi, trong lòng khiếp sợ, vội vàng mở miệng giải thích. Đại nhân, em, người vừa gọi điện thoại cho em là bạn của em, tên là Chiến Nỗi. Bởi vì trong tên có ba chữ Thạch, cho nên mọi người vẫn gọi anh ta là Thạch Đầu. Trước đây đã rất lâu, vẫn lưu như vậy, gần đây luôn bận rộn công việc với đại nhân, em chưa kịp đổi tên. Sau đó gần đây, anh ta mới từ Miến Điện trở về. Hai ngày trước, em đến sân bay đón anh ta còn bị trọng thương. Anh cũng biết anh ta vì chúng ta mới bị thương, cho nên em áy náy trong lòng. Lúc vừa nghe điện thoại mới có thể không yên lòng, có động tác và biểu tình né tránh. Đại nhân, anh đừng có nghĩ nhiều nha. Đại nhân, anh bỏ qua cho em đi. Đại nhân, đừng có nghĩ rằng em nào chuyện có lỗi với. Tiểu Ngư biết trước, từ trước đến nay, Nam Cung Thấu luôn che giấu, tinh tế quan sát, bất luận động tác thật nhỏ và khác thường gì cũng không thể thoát khỏi mắt anh. Vì thế, không cần đánh thì cô đã khai. Cô báo cáo trước, từng câu nói cô nói rất lưu loát, sợ nói sai một câu một chữ sẽ bị đại nhân ném vào trong biển đối diện cho cá chết ăn trong chớp mắt. Trước đó, trong lúc vô tình, cô nghe nhóm thuộc hạ nói gần bãi biển này có cá, còn có cá mập nữa. Nam Cung Thấu nhìn chăm chăm cô, không nói chuyện, nhìn chăm chú, lặn tóc gái toàn thân cô dựng đứng lên, vẻ mặt cẩn thận đề phòng nhìn anh. Đại nhân! Rất lâu sau, không đợi Nam Cung Thấu trả lời, Tiểu Ngư run dậy, giọng nói run run. Anh không sao đấy chứ? Sao không nói lời nào? Không phải tức điên rồi đấy chứ? Cô nhớ rõ, Nam Cung Thấu đại nhân rất keo kiệt, đặc biệt là sau khi biệt danh Thạch Đầu của anh bị trộm, cô khó có thể tưởng tượng ra anh sẽ tức giận và sẽ trừng phạt cô thế nào. Đi thôi. Nam Cung Thấu nói nhỏ một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt ra lệnh. Quay về phòng, nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu Ngư thất thần. Anh không có tức giận sao? Thấu thiếu gia đệ cô xuống, hai tay lại cho vợ trong túi quần. Khi quay đầu, gương mặt vô cùng tao nhã cao quý. Em nói hợp tình hợp lý, vì sao anh phải tức giận? Tiểu Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhớ tới động tác vừa rồi của anh lại cảm thấy không thích hợp, vội hỏi. Vậy vừa rồi anh bỗng nhiên ôm em làm cái gì? Nam Cung Thấu không có trả lời, ánh mắt nhìn xuống dưới bọ cát. Tiểu Ngư nhìn theo tầm mắt anh, lúc nhìn thấy bên cạnh mỏm đá trên bọ cát có một con rắn nấm tấm hoa vẫn đang cuộn tròn lại, nhất thời khiếp sợ lùi lại mấy bước trốn ở phía sau Nam Cung Thấu. Tuy cô có gan lớn một chút, nhưng trông thấy loại động vật mềm nhũn có độc như vậy, khó tránh khỏi sẽ sợ hãi lùi về phía sau theo bản năng. Thì ra Nam Cung Thấu nhìn thấy có động vật nguy hiểm tiến đến gần mới ôm lấy cô. Mặt nhan Tiểu Ngư đỏ bừng, cũng vì mình lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng dạ quân tử, suy đoán Thấu thiếu gia rất keo kiệt và có hành vi vô cùng độc ác mà áy náy. Đã hiểu rồi, Tiểu Ngư nói xong xấu hổ nói tiếp. Ngại quá, em lại hiểu lầm đại nhân rồi. Nam Cung Thấu vẫn không nói tiếng nào, chỉ nâng cánh tay lên nắm lấy tay cô, nắm ở trong lòng bàn tay, nắm tay cô bước đi thong thả, bước chậm về phía trước. Một đường đi dẫm xuống bước chân hai người, dài mà không loạn, một trước một sau, sắp xếp song song. Gió biển ban đêm hơi lạnh lẽo, chậm rãi thổi qua, nhẹ nhàng tới bay quần áo của Tiểu Ngư. Cô vốn cảm thấy hơi lạnh, nhưng vì được tay anh nắm chặt trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy từng giọt nước ấm từ tay Thấu thiếu ra, chậm rãi truyền vào lòng bàn tay mình, truyền vào da thịt, truyền vào trái tim, và cô cảm thấy nó rất ấm áp. Quay trở lại biệt thự, Lam Cung Thấu ở một mình trong trung tâm. Tiểu Ngư thay dép, cầm lấy áo ngủ đã được chuẩn bị, đi tắm rửa trước. Cô đóng cửa phòng tắm, lấy sữa tắm dùng một lần ra. Trong lòng suy nghĩ, vì bù lại mình hiểu lầm Thấu đại nhân, ra ngoài nên dịu dàng đối xử như thế nào. Cửa phòng tắm mở ra, đại nhân mặc áo tắm đi vào trong. Tiểu Ngư ngẩn ra, liêu loát nắm chặt lấy áo tắm, che kín thân thể mình. Nhìn Nam Cung Thấu mặc áo tắm màu trắng với vẻ khó hiểu. Đại nhân, không phải nói, muốn em tắm trước sao? Đại nhân không nói chuyện, chỉ tiện tay đóng cửa phòng tắm, nhịn nghiêng người, dựa lưng vào cửa màu trắng, hai tay để trước ngực, một đôi mắt sâu đen nhìn chăm chú cô không rời. Tiểu Ngư không nghe thấy anh trả lời, vì thế khó hiểu, ôm khăn tắm bao mình càng chặt hơn, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn Nam Cung Thấu. Cô nhìn thấy đại nhân đứng ở cửa, nâng ngón tay thon dài lên trong phút chốc, chạm vào tủ trên vách tường, lấy một chai thuốc lá tinh xạo xinh xắn đặt ở tầng thứ hai, sau đó lấy giấy đặt ở trong lòng bàn tay, động tác nhanh chóng cuốn lại thành điếu thuốc lá, để giữa ngón tay năn vài lần liền cuốn điếu thuốc thành một điếu thuốc đơn giản, động tác như nước chảy mây trôi, tao nhã quen thuộc. Trong phòng tắm có chút sương mù, ngọn đèn trên đỉnh đầu mờ nhạt chiếu lên người Nam Cung Thấu đóng ở trước cửa, giống như đèn vỡ lát đang chụp ảnh mông lung lại lóa mắt. Đại nhân rất đẹp. Ngọn lửa màu xanh bùng ở trên ngón tay, bật lửa màu trắng bạc phát ra âm thanh thanh thúy, khói cháy nên có mùi thuốc lá thụ công. Đầu ngón tay khẽ chuyển, điếu thuốc lá đẹp vào giữa môi xinh đẹp. Hít một hơi, nhả ra một đạn khói, hương vị khói thuốc lá lợn nở trong phòng tắm. Trong phòng tắm mông lung càng dày đặc khó dò. Đại nhân lại rất đẹp. Một đoạn động tác như vậy làm Tiểu Ngư không có tiền độ, say mê đến điên đảo. Yết hậu của cô khô khốc gian nan, nuốt nước miếng, nước mắt nhìn Nam Cung Thấu đệ thâm ý. Hoại tâm hồn nhiên dâng trào và hồi báo, thật nghiêm túc, vô cùng xấu hổ hỏi. Đại nhân, anh đây là muốn tắm cùng em sao? Thất thần cái gì? Mấy chữ ngắn gọn ngắt lời của Tiểu Ngư, khi cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, mặt bị chiếc khăn tắm sạch sẽ che kín. Sau đó bên ngoài khăn tắm truyền đến tiếng nói bình tĩnh của người đàn ông. Tắm rửa không được ngẩn người, cẩn thận bị cảm. Cạch, dứt lời, sau đó là tiếng mở cửa ra cùng với tiếng bước chân rời đi, hơn nữa chậm rãi đi xa cho đến khi biến mất. Tiểu Ngư ngây người rồi. Tắm rửa không được ngẩn người, cẩn thận bị cảm ư? Giọng nói chậm thấp như ngày thường, tự tính khàn khàn còn gợi cảm, nhưng không có bất luận một chút dục vọng nào. Còn nữa, nhìn cô lõa thẻ trong phòng tắm hơn 2 phút cứ nói một câu như vậy rồi đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài rồi. Chuyện này, đây là cầm thú Nam Cung Thấu tiên sinh thích dạy trò lưu manh với cô, còn hay dùng từ ngữ vô sỉ đó hay sao? Cái chuyện này không khoa học. Nhàn Tiểu Ngư vô cùng khó hiểu, nghi vấn đầy đầu, mang theo bối rối nhanh chóng tắm rửa, mặc áo ngủ đã chuẩn bị trước đi ra ngoài. Mở cửa, cô nhìn xung quanh một lát, trông thấy Thấu thiếu gia đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống trà. Liền bước ra đó, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Thấu thiếu gia, ấm áp nhắc nhở. Đại nhân, em tắm xong rồi. Hình như Nam Cung Thấu đang chăm chú đọc tài liệu, nghe thấy lời cô nói thì quay đầu liếc cô một cái, trả lời một tiếng rồi đứng dậy, quay đầu bước đi thật nhanh, đi tới phòng tắm. Trước khi đi vào phòng tắm, một tay đại nhân nắm trong tay nắm cửa, hình như nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu lại dặn dò cô. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, mặc ít như vậy cẩn thận bị cảm. Dứt lời liền đi vào phòng tắm, đóng cửa phòng lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm, Ngư tiểu thư cúi đầu nhìn vào áo ngủ vô cùng trễ ngược của mình, mặt lập tức nóng lên, xấu hổ rồi. Có phải cô biểu hiện áy náy và kính dâng trái tim quá rõ ràng rồi hay không? Đại nhân là người vô cùng chú trọng thưởng thức cuộc sống và tình cảm, thô sơ đơn giản như vậy mà làm đúng là không có hàm lượng kỹ thuật, rõ ràng là không được đại nhân thưởng thức. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngự đứng dậy, thay bộ đồ ngủ bằng vải bông đơn giản cô thường mặc, đi dép lê vào, nhanh chóng quay về phòng ngủ, vén chăn lên chui vào trong, nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ. Chắc khoảng hơn nửa tiếng nữa, cuối cùng trong phòng cũng chuyển đến động tĩnh. Nghe thấy tiếng bước chân vững vàng đi về phía phòng ngủ, Nhan Tiểu Thư lập tức vặn vẹo người, bày ra tư thế xinh đẹp và mờ mịt, hấp dẫn cũng không rêu rao, giống như tư thế vô cùng quyến rũ người khác. Tư thế đó nó sẽ nghe một chút là vặn vẹo, nói khó nghe một chút là khác thường. Nhan Tiểu Thư bày ra biểu tình vô cùng đau đớn. Thấu thiếu gia mở cửa nhìn thấy cảnh tượng này, bị sét đánh không nói gì. Tiểu Ngư há miệng muốn nói gì đó, đã thấy thấu thiếu gia trực tiếp ngồi bên một giường khác, bật đèn đầu giường, cầm lấy một quyển sách bắt đầu đọc, không để ý đến bộ dạng của cô. Cô dựa sát vào, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, chậm thấp nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, không chán sao? Ừ. Anh lật sách, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi quyển sách. Tiểu Ngư chớp chớp đôi mắt to. Đại nhân, sắp 10 giờ rồi, anh vẫn chưa đi ngủ sao? Ừ. Lại trả lời, giọng nói mơ hồ, ánh mắt nhìn sách vô cùng chăm chú. Em ngủ trước đi. Môi Tiểu Ngư mấp máy, đỏ mặt nói ra. Em, anh như vậy, em không ngủ được. Ách, ám chỉ đã rõ ràng như vậy rồi, đừng nói là thấu đại nhân thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần bất luận một người đàn ông nào nghe thấy giọng điệu như vậy, đều hiểu rõ ý trong lời nói của mỹ nhân bên cạnh mình. Lúc Nhan Tiểu Thư đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, rơi vào trong một cái ôm ấm áp mà cứng rắn, thì cạnh một tiếng, đèn ở đầu giường tắt đi. Bốp, tiếng sách đóng lại, sau khi là một loạt tiếng bước chân dọn đi, cùng tiếng mở cửa. Em nghỉ ngơi đi. Giọng nói của đại nhân mơ hồ truyền đến, đứng ở trước cửa. Anh đi đến thư phòng. Cạch. Nói xong liền đóng cửa phòng lại, đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một vùng tối đen. Tiểu Ngư nghiêng đầu, một mình nằm ở trong chăn, mở to mắt nhìn ánh sáng trên trần nhà màu trắng trong ban đêm. Rất lâu sau mới hiểu ra được một đạo lý. Đại nhân lơ manh vô sỉ, hóa ra về đến nhà rồi sẽ đổi biến thành ngoan ngoãn. Khi An Nghệ và Tống Tiểu Trì đang thảo luận về số liệu virus hắc trị có được, TV trong phòng khách bắt đầu thông báo tin tức đêm khuya. Sau khi phát ra rất nhiều tin tức chính trị kinh tế xã hội của nhiều nước, một tin tức pháp luật xuất hiện. Đúng là tin tức vụ án mạng 3 người bị giết ở tầng hầm thành phố D. Cảnh sát tuyên bố kẻ giết người là Jack, con riêng của Ngô Gia. Mà vụ án mấy người Ngô Gia bị hại lúc này làm người ta hiểu biết là do ông cụ Ngô Gia và Lâm Thư Sĩ, con nuôi của giáo sư Lâm Mặc rất nổi tiếng trong giới tâm lý học, cùng với chứng minh và đưa ra chứng cứ quyết định. Tuyên bố sau khi con cả Ngô Gia gặp tai nạn từ thuở nhỏ, mắc chứng bệnh tự bế u buồn nghiêm trọng và nhân cách phân liệt. Con riêng Ngô Gia bị gia sản và tâm tư trả thù nên dùng tên giả là Sách tiến vào Ngô Gia, cũng thiết kế sát hại con cả của Ngô Gia, sau đó nhanh chóng chạy trốn đến New York. Khi cảnh sát tiến đến vây bắt, phi cơ xảy ra tai nạn trên không. Ngô Kiệt Khắc khó thoát khỏi hiểm tai nạn, rơi máy bay và mất mạng. Lâm Thư Sĩ cầm một cặp hồ sơ thật dày và máy ghi âm ở trong tay đưa cho cảnh sát. Đó là chẩn đoán bệnh và ghi chép bệnh của con cả Ngô Gia, làm chứng cứ những lời nói cho cảnh sát. Tin tức vẫn còn tiếp tục, đèn flash lóe lên, tiếp tục biến thành phỏng vấn Lâm Thư Sĩ. An Ngôn đứng ở phía sau Tiểu Chi, thấy như vậy thì mấp máy môi nói. Xem ra cảnh sát cũng phát hiện ra điểm khác thường của vụ án này, không phải là nhỏ, nhanh chóng mời ký giả đến họp, tuyên bố với bên ngoài rằng vụ án này chấm dứt rồi. Rõ ràng là hắc trị, thấy tội ác tày trời, mọi người đều đã sớm biết rõ, đây gọi là hắc bạch tương thông. Cảnh sát cũng coi như là người làm nửa đường, sao có thể không rõ hành vi làm việc của đám người hắc trị được. An Nghệ nói tiếp, nhìn màn hình tivi cúi đầu nói. Đối với cảnh sát mà nói, vụ này không nhạ ra, không có bất luận ưu đãi gì. Tuyên bố với bên ngoài như vậy cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Tắm máu cục cảnh sát, công kích quân khu đặc chủng, không phải người của Hắc Chỉ chưa từng làm. Châm ngòi ly gián, gây ra hỗn loạn, phát động chiến tranh, luôn luôn là thế mạnh của bọn họ. Chi Chi dựa vào ghế sofa, hai tay vọng trước ngực nói. Chỉ là đến nay tôi vẫn không hiểu rõ. Nhân viên, khu vực trung tâm, chức năng của tổ chức khủng bố Hắc Chỉ cùng với mục đích tạo ra sáng chế lúc trước, cuối cùng là cái gì? Sau khi An Nghệ và An Ngôn nước nhau, cũng lắc đầu. Cha nuôi của tôi, Lâm Mặc. Trên TV, chuyện đến giọng nói của Lâm Thư Sĩ bất ngờ hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Xin hỏi Lâm tiên sinh, cha nuôi của anh là người trực tiếp tham gia. Xin hỏi vì sao ông không tự mình đứng ra chứng minh bây giờ ông ta đang ở đâu, có liên quan trực tiếp đến vụ án này hay không? Liên quan trực tiếp, chắc chắn là có. Dù sao cha đã dẫn đường làm tâm lý và trị liệu cho đại công tử Ngô gia một khoảng thời gian. Còn có chuyện, ông hỏi, ông ấy đang ở đâu? Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt sạch sẽ của người đàn ông, khi nhắc tới cha nuôi của mình, hai tay hơi sừng lại một lát, biểu tình vô cùng phức tạp, lóe lên sự thay đổi lần lượt, ánh sáng trong mắt cũng bất chợt ảm đạm đi vài phần. Anh ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu bình tĩnh trả lời. Không tự mình đến đây, chứng minh là bởi vì thân thể của cha tôi không được khỏe lắm, gần đây đùi phải thường xuyên đau đớn khó chịu, thời tiết ở thành phố D không thích hợp với thân thể của ông ấy. Khoảng thời gian trước, đúng lúc bay đến nước ngoài nghỉ phép, cha đặc biệt ủy thác tôi cung cấp những chứng cứ này vì chứng minh vụ án giết người. Hơn nữa, Lâm Thư Sĩ dùng giọng điệu bình thường từ đầu đến cuối không dao động, nhưng trong đôi mắt rõ ràng lóe lên bi ai. Có lẽ không ai chú ý, nhưng Chi Chi và An Ngôn đứng ở ngoài TV rõ ràng đều đã nhìn thấy. Khi Lâm Thư Sĩ nói chuyện, tay phải luôn nắm chặt hồ sơ trong lòng bàn tay, một chữ cuối cùng nói rơi xuống vô cùng rõ ràng, có thể nhìn thấy tay anh ta. Trên mặt tấm plastic tài liệu có để lại vết mồ hôi ẩm ướt. Là người học tâm lý học sẽ hiểu rõ, khi nói dối sẽ xuất hiện một loạt các động tác che giấu. Chính vì quá rõ ràng cho Lâm Thư Sĩ vô cùng là tốt trước mặt người khác. Cũng chính vì mọi người đứng trước TV hiểu ý nghĩ và lo lắng trong lòng anh ta, nên mỗi người đều nhận ra anh ta khẩn trương và đau lòng. Anh ta sợ cha nuôi tự mình nuôi dưỡng anh ta, từ đó cuối cùng không về được. Đùi vải đau đớn khó chịu. Tiếng nói của Tống Tiểu Chi truyền đến từ phía sofa. Bà ngẩng đầu nhìn An Ngôn, giọng nói có chút run rẩy. Có ý nghĩa. Bà gặp Lam Cung Mặc ở trên máy bay, rõ ràng là không có đùi vải. An Ngôn nhớ lại khi mình cứu hắn ra, ở trong khoang cabin ngửi thấy được mùi máu tươi nồng đậm, lùng mình trong lòng, mí môi không nói cái gì. Chi Chi đã hiểu rõ, tay bà đã ở trước ngực, đột nhiên nắm chặt thành quyền, trên gương mặt tràn đầy bi phẫn. Đám súc sinh này. Cho dù bà biết người kia ngược là người dạ, không phải Lam Cung Mặc mà mình biết, nhưng khi bà nhìn thấy gương mặt giống như đúc, nhớ tới khi Lam Cung Mặc từng dịu dàng với mình, bà vẫn luôn ở trong lòng hy vọng tương lai ông có thể sống tốt, hy vọng cuộc điện thoại đó không phải là vĩnh biệt, hy vọng câu nói tạm biệt bên bờ sông vĩnh viễn chỉ là cảnh trong mơ. Nhiều năm ôm ấp một hy vọng như vậy, bà lại gặp Lam Cung Mặc. Bà dốc hết toàn lực liệu lĩnh đi cứu ông, nhưng kết quả không thành. Bây giờ lại biết được, ông không dễ dàng khôi phục, lại bị người ta biến thành tàn tật. Tức giận trong ngực dấy lên mạnh mẽ trong phút chốc. Lúc này, Tống Tiểu Chi vô cùng quyết tâm hội đi Hắc Chỉ. An Nghệ và An Ngôn nhịn nhau, muốn an ủi, nhưng lại phát hiện không biết nói cái gì. Lúc này, ngoài cửa phòng khách chuyển đến tiếng bước chân. Bước chân này vô cùng trầm ổn, vô cùng ổn định, giống như năm đó, vĩnh viễn mang theo khí chất vương giả, khiến người ta thần phục. An Ngôn và An Nghệ không nhiều lời nữa, hai anh em cùng nhau đứng dậy, cung kính gật đầu với người tới, cùng nhau đi ra ngoài. Ai cũng không dám làm kinh động đến Tống Tiểu Chi ngồi ở trên ghế sofa, nhìn TV chăm chú, cắn môi ngẩn người. An Nghệ, sao em lại đi tới đây vào lúc này thế hả? Đi ra khỏi phòng khách bàn bạc, chậm rãi bước trên bán đạo của Nam Cung quen thuộc nhiều năm, An Ngôn quay đầu đặt câu hỏi. Ngày mai là ngày gì? Em quên rồi sao? Ngày mai là ngày gì? Em quên rồi sao? Vì sao mỗi người đều thích hỏi cô vấn đề này nhỉ? Là vì hành động việc làm của cô đối với Tiểu Nhiên quá lạnh nhạt, không nên có hay sao? Có lẽ là vậy. Nếu Tiểu Nhiên không phải là kết quả sau khi Bạch Hy say rượu ép buộc cô ta đoạt lấy cô, nếu không phải từ khi sinh ra Tiểu Nhiên đã vô cùng dính lấy Bạch Hy, do đó chán ghét mình, Nếu cô giống như những người mẹ khác, mỗi ngày ở bên cạnh Tiểu Nhiên, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Nhiên, nhìn thấy đứa bé có khuôn mặt quật cường mà xa lạ, cô ta không có lạnh lùng dậy đi. Tưởng tượng ra rất nhiều tự nếu như, dạ thiết ra rất nhiều khả năng, hối hận rất nhiều những chuyện lúc trước. Từ việc đầy tháng của Tiểu Nhiên chưa kịp tham gia, đến sinh nhật một tuổi vì Dạ Nhiên mà bất đắc dĩ phải rời đi. Năm thứ hai vì một câu của Bạch Hy mà phẫn nộ và giận dỗi. Năm nay lại vì chuyện khẩn cấp của Nam Cung. Nếu không có những thứ này, có lẽ cô chính là một người mẹ tốt, là một bà xã hiền lành tốt bụng, là một vương phi tốt được cả nước Bạch Nguyệt khen ngợi. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thứ được gọi là hối hận. Dù sao cô cũng là người quanh năm phát tác bệnh đau bao tử, cũng chẳng muốn uống thuốc, sẽ không quan tâm bác sĩ tệ hại như mình. Dù sao một người ở trong lòng cô, cho dù đã biến mất mấy năm, vẫn đâm gốc vững vàng ở trong trái tim của cô, chôn sâu xuống đất, ăn sâu không thể rút ra được. Dù sao cô không thích Bạch Hy, không thích một chút nào. Trước đây trong tiềm thức của cô, rõ ràng Bạch Hy là thiếu niên không liên quan gì, là người không quen biết. Cô không hiểu vì sao anh ta lại thích mình, lại càng không hiểu vì sao anh ta lặp đi lặp lại, chấp nhất, bắt chước Dạ Nhiên nhiều lần, cũng cần phải có ở bên cạnh cô. Bây giờ nhiều năm tiếp xúc, có chút hiểu biết về anh, hiểu được tính cách của người thiếu niên này, biết được thói quen của người đó. Cũng theo thời gian trôi qua, người thiếu niên ngây ngô chậm rãi biến thành một người đàn ông thành thục và giỏi nhẫn nhịn. Cũng theo thời gian trôi qua, đối với phần tình cảm cô cho rằng là hư ảo, chỉ tăng chứ không giảm. Khi Bạch Hy được tìm về nước Bạch Nguyệt, nhất thời tạo thành một vụ chấn động lớn. Gen của hoàng tộc Bạch Thị rất tốt, bất luận là tuyển chọn phi hay là thân vương đều chọn lựa nghiêm khắc đúng tiêu chuẩn. Tất nhiên sinh ra đời sau đều là vô cùng ưu tú. Bạch Khuynh Thành là xinh đẹp trời sinh, mà Bạch Hy hoàng đệ cũng chung huyết mạch, tất nhiên trình độ diện mạo xuất sắc có thể tưởng tượng được. Người Bạch gia đều rất cố chấp. An Nghệ khẽ nói một câu, quay đầu nhìn bãi biển ở ven đảo nhỏ xa xa, cảm khái với bầu biển xanh lam không giới hạn. Em thực sự không hiểu được, nhiều năm như vậy rồi, anh ta chấp nhất cái gì chứ? Sắp xếp lựa chọn phi cho anh ta, tuyển chọn đủ loại mỹ nữ, còn đặc biệt chú ý khẩu vị và sở thích của anh ta, luôn cố ý vô ý nói ra chuyện mình muốn nhượng vị trí vương phi, thậm chí nghĩ đến chuyện bỏ thuốc anh ta, tác hợp cô gái có ý với anh ta. Chỉ tiếc, cho dù Bạch Hy đang trong thời kỳ thanh xuân nộ mạng nhất, cũng không mất một chút lý trí. Biết rõ mình trúng thuốc của An Nghệ, đối mặt với cô gái mặc áo ngủ gợi cảm nằm ở trên giường, vẫn lựa chọn chạy vào phòng tắm tắm nước lạnh, một mình ở trong phòng thí nghiệm cả buổi tối, cho đến khi phối đựng thuốc giải nuốt vào mới đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Hôm sau khi đối mặt với An Nghệ, vẻ mặt an tĩnh không nói một chữ nào. Có lúc Bạch Hy giống như Dạ Nhiên, cho dù không cười khẽ như vậy nhưng sẽ nói với cô những lời đáng thương, cậu xin một chút ấm áp và một chút ôm ấp. Có lúc Bạch Hy lại là chính mình, khi anh ta im lặng ngồi chỗ đó, mặt không chút thay đổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. An Nghệ không biết anh ta đang suy nghĩ chuyện gì. Cho dù hơn anh ta mấy tuổi, trải qua nhân sinh nhiều lần sinh ly tử biệt như vậy, cô vẫn không thể đọc hiểu Bạch Hy. Lẩm bẩm nói nhỏ xong, bên tai cô ngoại nghe thấy tiếng nước biển và tiếng đá ngậm ra, còn tiếng thở dài nhẹ nhàng của An Ngôn. An Nghệ quay đầu lại nhìn thẳng An Ngôn khuyên nhủ, anh trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp. Khuynh Thành cô dù sao cũng để ý đến anh. 20 nghị viện cùng với cục cảnh sát hoàng gia, chính phủ hoàng gia, hơn 10 đại thần cùng khuyên bảo anh. An Nghệ, em cảm thấy anh nên quay về sao? An Ngôn dừng một chút, đứng dưới một gốc cây cao đốt một điếu thuốc lá, giọng điệu than thở. Anh như thế nào đều không liên quan, nhưng Khuynh Thành là một người quen dựa vào người khác như vậy, anh không thể để cô ấy vào nhà tù ngục được. An Nghệ không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng hiểu được thể chế của Bạch Nguyệt, đại thần cố gắng bức ép Bạch Khuynh Thành yếu đuối và không có chủ kiến. An Ngôn luôn tốt bụng, xử lý mọi chuyện xuất phát từ tâm tính bảo vệ. Toàn bộ mọi chuyện quấn quanh liên tiếp, trải qua một thời gian tắm rửa quá nhiều, dần dần biến thành một người trốn tránh, một người đuổi theo, một người im lặng, một người phẫn nộ như vậy. Nhưng hai người không nói gì đến tình hình không thể gần nhau. Em nhớ rõ trước đây, mẹ từng nói chúng ta có họ tốt như vậy, bây giờ xem ra cũng không phải như thế. An Nghệ hồi tưởng lại lẩm bẩm nói. An Ngôn tiếp lời. An ổn qua ngày, cả đời bình an. Khi em sinh ra, cả lúc đốt pháo hoa ăn mừng năm mới nữa, cha mẹ thích nhất nói những lời như vậy. Anh đã qua tuổi lập gia đình, tính thời gian, đứa bé cũng được mười mấy tuổi, biết gọi em một tiếng cô rồi. Em cũng là làm vợ làm mẹ, chăm lo việc nhà nuôi con, củi gạo dầu muối, làm việc không no năm tháng. An Nghệ phe phẩy tay. Làm nghề của chúng ta, cả đời không dám yêu cầu quá xa vời, cả đời nhạt nhẽo, yêu cầu xa vời muốn một cuộc sống bình thản, nhưng đây là tiêu chuẩn an ổn cơ bản nhất, cũng rất khó. Chỉ cần em muốn, mọi chuyện đối với em mà nói cũng không phải khó. An Ngôn cười, sờ sờ đậu cô ta. Em và anh gặp phải tình huống khác nhau. An Nghệ, em khổ sở nhiều năm như vậy nên học cách buông ra. Em đã hiểu rõ bây giờ, mình bỏ qua thứ quý giá gì đó, như vậy sẽ không dừng lại được, luôn chấp nhất đứng yên tại chỗ. Cả đời của con người rất dài, em bỏ qua thời gian vô cùng ngắn, còn có đủ thời gian nửa đời để bù lại cho em. Đến tuổi này của chúng ta, nên hiểu đều đã hiểu, lên buông xuống cũng cần phải buông xuống. Nhân sinh chỉ hơn 10 năm, phải học quý trọng. Phải học quý trọng. Nghe những lời An Ngôn nói, An Nghệ nghe thấy rất rõ ràng. Mắt cô ta giật giật, không trả lời, cũng không lên tiếng, chỉ xoay người nhìn về phía biển gật đầu. Cho dù nghe rất rõ ràng, cũng vô cùng hiểu rõ ý tứ của lời nói An Ngôn, nhưng trong lòng cô đều hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Chấp nhận Bạch Hy ư? Khó như lên trời. Quên Dạ Nhiên ư? Tuyệt đối là không thể. Không còn sớm nữa. An Nghệ nhìn bóng đêm, quay đầu ngắm nhìn biệt thự mới đi ra rồi nhắc nhở. Đường ra quay về rất gấp, nghỉ ngơi sớm một chút đi anh, sáng sớm ngày mai còn phải xuất phát lên trên đường. An Ngôn trả lời một tiếng, di chuyển chân đi về phía phòng mình ở. An Nghệ cũng không ở lại, nhấc chân đi về phía phòng của mình. Chỉ là lúc giơ tay lên, nhìn thấy ra trên đồng hồ đeo tay, phát hiện kim vừa vặn chỉ không giờ, không khỏi dựng chân, đứng ở bên bờ cát, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, ngớ ra một phen, rất lâu mới nhẹ nhàng lẩm bẩm. Ánh trăng quá đẹp. Sinh nhật vui vẻ. Tiểu Nhiên, thực ra mẹ rất nhớ con. Con thì sao? Cùng lúc đó, cha, trăng rất tròn. Bạch Nhiên ngồi trước cửa tắm điện, bàn tay nhỏ đầy thịt giơ lên, chỉ về phía ánh sáng nhất, xinh đẹp nhất trong màn đêm đen. Cha, cha xem này, trăng thật to, cũng thật tròn. Đứng ở trước cửa tẩm điện, Bạch Hy Điện Hạ mặc trang phục cung đình theo hình thức châu Âu. Theo giọng nói và ngón tay của con gái ngẩng đầu lên nhìn, anh ta nhìn thấy trăng sáng to tròn như vậy, trong mắt có gì đó lóe lên một cái, một lát rồi lập tức biến mất, liền biến thành mỉm cười nhạt. Tiểu Nhiên thích trăng không nào? Anh ta đi đến bên người con gái, cùng nhau bước đến ghế dài trên mặt cỏ, ôm cô bé ngồi lên chân chân của mình, nhỏ giọng hỏi. Bạch Nhiên dạ, dùng lực gật đầu thật mạnh, kể lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai. Bởi vì trăng rất đẹp trai, xinh đẹp giống như cha vậy. Cha là mặt trăng, Nhiên Nhiên thích cha nhất. Cha là mặt trăng sao? Bạch Hy đáp lại một câu bật cười, ôm lấy Bạch Nhiên nho nhỏ vừa tròn 3 tuổi, làm ổn chơi đùa, trên mặt tràn đầy cưng chiều dịu dàng. Cho đến khi Bạch Nhiên ầm ĩ chơi đùa đủ, mới dỗ cô bé đi ngủ, một mình đi đến trước cửa sổ đứng nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nhìn trăng sáng chiếu ánh sáng nhu hòa xuống. Giơ tay lên, nhìn mặt trăng chiếu từng tầng ánh sáng xuống đầu ngón tay, phác họa hình dạng khác nhau. Hình dạng kia rất sáng, nhìn vô cùng dịu dàng, thực chất lại lạnh nhạt không nhiệt độ. Giống như cô không để ý đến anh ta, không để ý đến Tiểu Nhiên, liều lĩnh dứt khoát rời đi, bỏ lại mọi thứ ở nước Bạch Nguyệt. An Nghệ, lần sau em còn có thể tuyệt tình như thế sao? Vẻ mặt anh ta cô đơn, anh ta thu tay về, ngẩng đầu muốn thấy một lần nữa, nhưng nhìn thấy mặt trăng ẩn vào trong đám mây, một vùng tối đen, cũng không thấy một chút ánh sáng. Tống Tiểu Trí nhìn màn hình tivi, ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh lóe lên nhiều màu, nhưng phát hiện không nghe lọt một chữ nào vào tai cả. Trong đầu trống rỗng, toàn bộ suy nghĩ đều quay về nơi xa xôi khác, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một chỗ, sau đó biến thành 3 chữ: Nam Cung Mặc. Người đàn ông cưng chiều bà nhất, tin tưởng bà nhất, giống như trời sinh ra vì bà mà sinh ra vậy, chính là Nam Cung Tuyệt. Nhưng trên đời này, người đàn ông tốt với bà nhất, ngoại trừ Tiểu Thạch Đầu ra, Nam Cung Mặc là người thứ hai. Hiện giờ cho dù có phải Nam Cung Mặc gặp tai nạn mà chết hay không, cũng không quản Lâm Mặc bà gặp phải có phải là Nam Cung Mặc hay không. Chỉ là biết được ông ta có cơ hội đứng lên và sống như người bình thường, rồi lại bị hủy hoại, bà vô cùng phẫn nộ. Chịu lúc còn trẻ tính tình nóng nảy, dễ cáu giận ra. Hiện giờ, ngoài trừ nỗi ra tính tình nóng nảy với người nhà, trong phương diện giao dịch đối ngoại và xử lý công việc, tuyệt đối luyện được thói quen làm việc chậm ổn, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng hiện tại vào lúc này, trong đầu bà chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, phải cứu được Nam Cung Mặc ra. Không muốn lo trước lo sau, nhất định phải phá hủy Hắc Trị. Đây cũng không phải là một ý nghĩ kích động, nhưng là quyết định khiến người ta cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Hắc Trị phải hủy, tuyệt đối không đơn giản. Cho dù Nam Cung đứng đầu tứ đại gia tộc cũng chưa chắc không dám do dự nói ra hai chữ có thể. Khi Tiểu Chi đã suy nghĩ đến những chuyện này, phía sau liền chuyển đến tiếng bước chân vững vàng. Bà xoay người lại, còn chưa kịp quay đầu nhìn, thân thể liền cứng đờ, rơi vào một cái ôm kiên cố ấm áp giống như trước đây. Mùi thơm quen thuộc của người đàn ông bay vào chóp mũi của Tống Tiểu Chi, ghé vào trong lòng ông, không cần mở mắt ra liền gọi tên ra của ông. Nam Cung Tuyệt. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa có diện mạo tương tự Nam Cung Thấu bảy phần, mũi cao mắt sâu, thân hình cao lớn, vóc người hoàn mỹ không thể bắt bẻ, gương mặt tuấn tú lạnh lùng như có lực hút chí mạng, giống như Tống Tiểu Thư vậy, giống như thượng đế sủng thiếp, khiến cho thời gian không để lại quá nhiều dấu vết tang thương trên người của ông, chỉ là đôi mắt trải qua năm tháng có thêm mấy phần thâm trầm và lịch lãm. Tin tức trên TV đã phát xong, màn hình TV hiện lên quảng cáo vui vẻ, mang theo không khí vui sướng. Những đôi mắt của người phụ nữ nằm trong lồng ngực người đàn ông tràn đầy đáng thương. Sau khi gọi người đàn ông một tiếng, ngẩng đầu lên, bộ dạng muốn nói lại thôi, vẻ mặt có chút do dự. Đã chuẩn bị xong đội ngũ, đồ dùng cần thiết, sau bữa tối ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến, mặt người đàn ông không chút thay đổi, nhưng giọng điệu rất là bình ổn, khí thế tỏa ra. Tiểu Chi nghe vậy, bỗng nhiên trái tim đập thình thịch, không lên tiếng, cánh tay vọng qua eo của ông, không tự chịu được ôm chặt hơn, ngửa đầu nhìn ông, tức giận và lo lắng vừa rồi hoàn toàn biến mất trong chớp mắt. Nam Cung Tuyệt là người đàn ông của bà, là chuyện đã định vào nhiều năm trước. Nhiều năm trôi qua như vậy, ông vẫn cưng chiều bà lên tận trời, nhưng tính tình lạnh lùng như khối băng cũng bá đạo lên trời kia vẫn chưa từng thay đổi. Một khi gặp chuyện, Nam Cung Tuyệt luôn là người cầm lái kiên định thận trọng, quyết định phương hướng, quyết định bước tiếp theo và tương lai. Những san khổ chưa từng thay đổi, bởi vì nhiều năm như vậy, đối với quyết định mà Tống Tiểu Chi đưa ra, ông chưa bao giờ bỏ qua. Cho dù Chi Chi hiểu rõ điểm này, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến Nam Cung Mặc. Khi bà nhận được tin tình báo và liên minh tình báo trong mấy nội thành ở Trung Quốc phát hiện có người giống hệt Nam Cung Mặc xuất hiện, bà lấy đủ loại cớ và lý do đến mấy thành phố mà tình báo báo cáo, muốn kiểm tra đến cùng. Chỉ tiếc, khi bà vì quan hệ của Thạch Đầu và Nhan Tiểu Ngư đến thành phố D, chuyện của Tịnh Thiên, Đường Sảng, Dạ Quân Kỳ, một số chuyện súng ống đạn dược mình phải tự xử lý, tất cả mọi chuyện đều trộn lẫn cùng một chỗ, làm bà không thể ở lại thành phố D quá lâu, cũng không tìm thấy người mình muốn gặp. Tới khi lên máy bay, Bạch Miêu hỏi bà: Miên Dương, sao gần đây cô thích ẩm ĩ như vậy? Cô và Tuyệt Đương gia đã bằng tuổi này rồi, đừng điều tra tìm người nữa, nên sống qua ngày cho thật tốt. Bà nộ ra nụ cười nhạt, dùng giọng điệu vui đùa nói ra vài câu trêu ghẹo. Bạch Miêu không nói nữa, nhưng bà tự biết tất cả mọi chuyện bà làm mấy ngày gần đây cũng chỉ vì liên quan đến chuyện bà nhận được tin tức của Nam Cung Mặc biến mất nhiều năm. Tinh thần của bà khó mà bình tĩnh, đứng ngồi không yên, quyết định che giấu, bắt đầu chậm rãi lựa chọn hành động. Chỉ là bà không ngờ tới Nam Cung Tuyệt lại sẽ phát hiện nhanh như vậy. Vườn Tường Vi ở bên ngoài ngoại ô thành phố D là chỗ ở của ông ta, hiện giờ sống nương tựa lẫn nhau với con nuôi Lâm Thư. Một tuần trước, anh đã dặn dò mọi người bắt đầu điều tra chú ý nhất cử nhất động của Hắc Trị, tìm ra vị trí của bọn chúng. Nam Cung Tuyệt cúi đầu nhìn bà, câu văn đâu vào đấy, giọng nói chậm rãi mà chậm thấp. Bàn lắc là bước ngoặt, Ngô gia, Thạch Đầu đều xảy ra chuyện ở nơi này, muốn điều tra tìm ra xào huyệt của Hắc Trị, cứu Nam Cung Mặc, điều kiện tiên quyết là chuyến này em và Thạch Đầu phải chú ý an toàn của mình. Trời sinh mang theo giọng điệu ra lệnh nhưng cũng làm cho người ta tâm phục khẩu phục không lý do. Tống Tiểu Chi nghe thấy lời ông nói, khẽ sững sốt một lát, có chút khó tin. Nam Cung Tuyệt, anh đã sớm biết. Sớm biết, đã mấy ngày nay, bà nuôi mượn cớ bay ra khỏi trung tâm Nam Cung, chạy ngược chạy xuôi bôn ba trong mỗi thành phố ở Trung Quốc. Từ một tuần trước, đã bắt đầu điều tra chú ý hành động của Hắc Trị. Nói một cách chính xác là, Nam Cung Tuyệt sớm phát hiện vụ án Ngô Gia có liên quan đến Hắc Trị, đến nay cũng liên quan đến Nam Cung Mặc biến mất. Cho dù chưa từng đến hiện trường nhìn qua, vị trí cũng cách xa nhất, thậm chí không cần hỏi thăm cặn kẽ chân tướng, dựa vào tin tức thu thập và báo cáo của thuộc hạ mà có thể nhanh chóng đưa ra phán đoán, ra lệnh làm ra quyết định. Cùng hộ danh được gọi là đương gia ưu tú nhất gia tộc Nam Cung bao nhiêu năm qua, năng lực đó quả nhiên không thể khinh thường. Mà chuyện đó có thể nhanh chóng dựa theo trực giác làm ra quyết định, không nhìn trước ngựa sau, không do dự. Nam Cung Tuyệt hơn Thấu thiếu gia một bậc. Sau khi Tống Tiểu Thư ý thức được điểm này, nhìn ông xã sống với Mịnh Nhượng Nam không khỏi bội phục một lần nữa. Người đàn ông này đúng là rất hoàn mỹ, bất luận ông làm chuyện gì vĩnh viễn đều mạnh như vậy. Dù sao mấy tháng trước Nam Cung Thấu bị tập kích ở Ban Nắc, mất trí nhớ, đây được gọi là trong nhà chưa tỏ ngoại ngọ đã tưởng, dính dáng đến chuyện trí nhớ trong đầu khiến người ta đau đớn nhiều năm. Tất nhiên Nam Cung Thấu sẽ càng suy nghĩ kỹ hơn mới đưa ra quyết định. Nhưng đối với Tuyệt Đại Đương gia, người đứng nhìn ở trạng thái bình tĩnh mà nói, tình cảnh chiếm thượng phong. Nói một cách khác, năm chữ gừng càng già càng cay. Nếu biết em muốn cứu Nam Cung Mặc, vì sao anh còn giúp em? Do dự không biết có nên mở miệng hay không, bà ngượng đầu khẽ nhướng mày hỏi. Anh không tức giận à? Tuyệt Đương gia lại bình giấm chua, do lần này lại độ lượng như vậy, chuyện này không phù hợp với quy luật tự nhiên. Em là người phụ nữ của anh, em cứu người khác, anh giúp em là lý lẽ chính đáng, tại sao phải tức giận chứ? Lông mày Tuyệt Đại Đương gia nhăn lại, có chút không vui trả lời. Chi Chi nghe ông nói vậy, thở phào nhẹ nhõm, cười với ông nói xin lỗi. Là em quá lỗ mãng, mấy ngày nay làm ra chuyện đụt, khiến anh chịu ấm ức nhiều rồi. Tống Tiểu Thư, có thể làm cho anh ấm ức cũng là một loại bản lĩnh của em. Tuyệt Đương gia mỉm cười trả lời rộng lượng. Em biết hai ngày nay nhà Nam Cung còn có vài giao dịch cần tới người chủ trì, dù sao tuổi tác của ông cụ đã lớn rồi, vẫn luôn ở đảo Phu Kẹt nghỉ phép, đã không thể chủ trì đại cục. Thạnh Đầu canh cánh trong lòng chuyện mình mất trí nhớ, em lại bận rộn việc của mình, cuối cùng thì cái trọng trách này toàn bộ đè nặng lên trên người của anh. Chi Chi cười chân thành cảm kích nhìn Nam Cung Tuyệt. Nói thật, nhà Nam Cung rất may mắn vì có một đương gia như anh. Em may mắn có được một người đàn ông như anh. Tiểu Thấu may mắn vì có một người cha vĩnh viễn không đẩy công việc để nghỉ ngơi. Rất ít khi Tống Tiểu Thư nói ra những lời tình cảm, đặc biệt là với đại thiếu gia Nam Cung Tuyệt. Tống Tiểu Thư ít nói những lời thổ lộ như vậy, đặc biệt là còn tính chất chủ động. Khi Tống Tiểu Thư nói xong những lời này thì thấy bên hông căng chặt, được người ta bế ngang người bay lên không trung, sau đó đi về phía cửa phòng. Kết hôn vài chục năm, sinh hai đứa bé, động tác này của đại tổng giám đốc biểu thị bước kế tiếp sẽ làm gì, Tống Tiểu Thư đã khó hiểu 7-8 phần rồi. Vừa mới xuống mẹ bay đi về nên muốn làm chuyện cầm thú, sau nhiều năm trôi qua như vậy mà trong đầu đại đương gia nhà Nam Cung vẫn là ý nghĩ xấu xa thối nát như vậy nhỉ? Em nói này, Tống Tiểu Chi người phải dãy giụa dựa vào người của ông mở miệng hỏi. Anh quay về từ Đức bay gần 10 tiếng, anh không đói bụng sao? Đói, đương gia trả lời vô cùng dứt khoát. Cho nên anh muốn ăn em. Tống Tiểu Thư lập tức im lặng, khinh thường ông hỏi trời, cảm thấy bà hỏi sai vấn đề rồi. Đại tổng giám đốc, tại sao lúc anh nói những lời như vậy mà không đỏ mặt nhỉ? Chi Chi thở dài, đậy ngực ông một cái rồi nói. Đứa bé đã đến tuổi cưới vợ rồi đó, nếu ông không biết tiết chế một chút, coi chừng thận hư. Anh thận hư hay không, Tống Tiểu Thư thử một lát là biết. Tuyệt Đại Thiếu Gia nói xong những lời này, đã đi từ phòng khách đến gần thư phòng, xoay người, đè bà lên trên cửa, đè lên người, đôi môi cực nóng ngậm môi bà, trằn trọng nếm mút, nhiệt độ nóng bỏng lập tức chiếm lấy toàn thân bà. Chi Chi không tự chủ được hừ nhẹ một tiếng, đầu lại khôi phục trạng thái mơ hồ, dán sát vào người ông vô lực, tiếp nhận nụ hôn và một loạt hành động bắt nạt của ông. Mấy năm nay, thể lực của Tuyệt Đại Thiếu Gia không chỉ vẫn tốt như trước, ngay cả phương diện kỹ thuật cũng tăng lên không ít. Nhiều năm ở bên nhau, ông đã hoàn toàn quen thuộc phương pháp nên đụng chạm như thế nào, ngăn lại động tác kháng cự và che lại cái miệng khẩu thị tâm phi của bà, quen tay rồi. Tay ông lượn lờ trên eo bà một lúc nên thăm dò vào trong quần áo, dợi lên trên, dạo chơi trên bộ ngực đầy đặn căng tròn, nắm ở trong lòng bàn tay, vuốt ve tràn trọc, độ mạnh yếu vừa phải, bắt đầu vuốt ve. Đừng có làm vậy! Tống Tiểu Chi than nhẹ một tiếng, muốn ngăn cản lại bị động tác kế tiếp của ông làm cho ngừng thở một lát. Hai tay vô lực bám vào vai ông, bắt đầu nhẹ nhàng thở dốc từng ngụm. Ông hiểu rất rõ mình yêu người phụ nữ này biết bao nhiêu, cũng hiểu rất rõ điểm mẫn cảm của bà nằm ở đâu, như thế nào mới khiến cho cuộc sống vợ chồng hài hòa nhất. Màn dạo đầu làm tất đủ, Mới vừa rồi Tiểu Chi còn ở trong trạng thái bi thương thảm thiết, lúc này trong đầu đã không còn cách nào suy nghĩ. Đang như lúc rơi vào trong sương mù, bị ông đặt lên trên bàn sách, còn chưa kịp hoàn hồn, quần áo đã được cởi ra, bị người đàn ông cực nóng nấp đầy thịt đè ở dưới. Không được, bà còn muốn từ chối. Ngày mai còn phải lập ra kế hoạch và đường đi, đêm nay sẽ làm mệt mỏi, ngày mai em sẽ không dậy nổi mất. Một tiếng than nhẹ, động tác đẩy người của người đàn ông là môi mọng của người phụ nữ khẽ mở. Toàn thân bà run lên, cảm thấy thân thể bị một thứ cứng rắn xuyên qua, mang theo nhiệt độ cực nóng, nhanh chóng tràn đầy trong cơ thể bà. Yên tâm. Tuyệt đại thiếu gia cúi người, eo vận động, cắn lỗ tai của bà, khàn khàn khẽ nói. Tối mai mới khởi động, Tống tiểu thư, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Tống tiểu thư lập tức khinh thường, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Lam Cung đại thiếu gia ấn định thời gian lên đường là buổi tối. Hóa ra là tính toán chuyện cẩm thú trước rồi. Đây gọi là cha nào con đấy hay sao? Dường như bạn đã hiểu ra chuyện con mình nạp hai ngày trước là việc di chuyển từ người nào rồi nhỉ? Ánh trăng rất sáng, bên trong phòng biệt thự Nam Cung là một vùng kiệu diễm, một vùng nóng bỏng. Cho đến cuối cùng, hai người cũng bay lên mây. Khi Nam Cung Tuyết quay trở về phòng khách ngủ, thì Tống tiểu thư ôm ông mơ mơ màng màng dặn dò một câu. Ngoại trừ Bạch Miêu và Hôi Miêu ra, trong nhà còn có một khách quý đến nữa. Ngày mai, anh đừng quên chiêu đãi thật tốt. Nói quanh co lòng vòng, vẫn còn chưa kịp nói tên và thân phận khách quý ra. Tống tiểu thư niệm nhắm mắt lại, không chịu được mệt mỏi. Ôm ông chồng tổng tài của mình đã lâu không gặp, không sợ hãi, không mộng. Một đêm ngủ rất ngon, đi vào giấc ngủ say rồi. Nhan Tiểu Ngư đã quên mất mình đi vào giấc ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ rõ tối hôm qua, sau khi mình làm một loạt các hành động, từ nay về sau còn cảm thấy xấu hổ mất thể diện. Thấu thiếu ra lấy lý do không quấy dậy cô, nghỉ ngơi liền đi đến thư phòng. Hơn nữa cho dù cô nằm ở trên giường, cũng muốn đợi Nam Cung Thấu quay về rồi hẵng vào giấc ngủ. Đáng tiếc, sau khi lặn nội đường xá quá xa, chị là mệt nhọc và mệt mỏi. Khi Nam Cung Thấu tắt đèn, thong thả bước ra ngoài phòng ngủ, không đến 5 phút sau, mí mắt trên dưới của cô bắt đầu đánh vào nhau, thể lực cạn kiệt, tiến vào giấc mơ rồi. Ngủ sớm, tất nhiên tỉnh cũng sớm. Nhan tiểu thư luôn có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Lúc này đồng hồ sinh học theo thói quen lại bắt đầu hoạt động, nên cô tỉnh lúc 6 giờ. Trời còn chưa sáng hẳn, cô đã ngồi dậy, mặc xong quần áo chỉnh chu rồi. Tiểu Ngư đến thư phòng tìm Nam Cung Thấu, lại phát hiện chăn đệm trong phòng gấp gọn gàng. Người tối qua ngủ trong phòng đã sớm rời giường, cũng rời đi một khoảng thời gian. Sau khi tìm tất cả mấy phòng khách và thư phòng ở tầng 2, không phát hiện bóng dáng của Nam Cung Thấu, trong lòng Tiểu Ngư tràn đầy nghi ngờ, bước thong thả ra ngoài. Nam Cung Thấu ở khu biệt thự Lâm Hải, chỉ cần kéo cửa và cửa sổ ra, có thể nghe thấy tiếng nước biển thanh thúy vang lên. Mà mặt trời còn chưa lên cao, trong khoảnh khắc mở cửa phòng ra, gió biển sảng khoái từ phía đối diện đánh tới, làm tinh thần người ta sảng khoái. Trong biệt thự Lâm Hải này, cho dù không có nhiều người canh giữ, vì là đảo bờ biển, cho nên thuộc khu vực vũ khí hạng nặng bảo vệ canh giữ. Tiểu Ngư cầm bản đồ bố trí cơ quan súng ống đạn dược Nam Cung Thấu để lại, nhìn địa hình và ký hiệu, thật cẩn thận đi về phía biệt thự Bạch Miêu và Hôi Miêu ở. Ra biệt thự, vòng qua một vùng đá lát, thay đổi lần lượt, xuyên qua một rừng cây, ngón tay của Tiểu Ngư chạm đất, phát hiện mình đi tới một bãi biển không có phòng ngự an toàn. Lại tiến thêm vài bước là đến biệt thự Nam Cung Dụng để bàn bạc và nơi chú Miêu Sĩ Miêu ở. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cất bản đồ, sải bước đi về phía trước. Tuy khu vực này tập trung nhân thủ hỏa lực của nhà Nam Cung, nhưng nhà Nam Cung luôn luôn ngăn cản người ngoài, huấn luyện nghiêm khắc. Cho nên lúc này, ngoại trừ có mấy người trấn giữ bảo vệ địa điểm bí mật ra, những người còn lại luôn tập trung ở khu huấn luyện gần đó, tiến hành huấn luyện đặc biệt mỗi ngày. Có thể nghe thấy tiếng gạo thét hô to khẩu hiệu chuyển ra từ bãi biển khác đến. Trong lòng Tiểu Ngư chấn động, không khỏi bội phục phương pháp huấn luyện của nhà Nam Cung, gọn gàng, dứt khoát. Thậm chí có thể nói, nơi này quy hoạch và huấn luyện có thể xưng với huấn luyện ác liệt trong quân đội. Cũng có thể nói, nề nếp hơn bất luận tổ chức khủng bố tình cảnh quốc tế nào. Phương thức huấn luyện như vậy là do một thế hệ đương gia sáng tạo ra. Một thế hệ đương gia này làm rạng rỡ truyền thống. Đây cũng là lý do nhà Nam Cung là thế hệ mạnh nhất trong tứ đại gia tộc, mới nhiều người tài, kéo dài không suy. Bởi vì trong mấy chục năm ngắn ngủi, nhà Nam Cung có hai thực lực mạnh nhất ra đời, vô cùng tài giỏi, hai vị đương gia dũng cảm nhất, có thể thấy xen mạnh biết bao nhiêu. Trước khi xuống máy bay, Bạch Miêu tự miêu tả đơn giản tình huống trên đảo cho cô biết, vì để cô dũng cảm hơn. Cho nên khi nhìn thấy toàn bộ đối mặt với trung tâm thế gia của Nam Cung, súng ống đạn dược, đứng đầu tứ đại gia tộc. Biểu hiện của cô coi như bình tĩnh, không sợ hãi hoảng hốt, không thất thố, càng không làm bất luận chuyện gì thất lễ. Trước khi xuống máy bay, cô chạy tới toilet, trùng hợp gặp Dị Miêu đi từ nhà vệ sinh ra. Cô ta đang rửa tay, nhìn thấy Tiểu Ngư tự xa đi đến, hình như nhớ đến chuyện gì đó nhắc nhở. Tiểu Ngư, ban ngày dì nói cho cháu không ít chuyện nhà Nam Cung, vừa mới nhớ tới, còn có một việc dì quên nhắc cháu. Tiểu Ngư dừng bước. Dì Miêu nói đi ạ. Tuyệt đương ra. Bạch Miêu hong khô tay xong, lấy ra một khăn lụa mang theo bên người xoa xoa tay, trịnh trọng dặn dò. Đó là một người vô cùng đáng sợ. Trước khi dì và đám Tiểu Chi, Thạch Đầu không có ở bên cạnh cháu, giới thiệu hai người và bảo vệ cháu, nghe thấy cái tên này, phải chạy trốn đi thật xa, biết không? Về danh tiếng ngực lệ của Nam Cung Tuyệt, Tiểu Ngư như sấm bên tai, sớm đã nghe thấy, nghe nói đương gia này lạnh lùng khát máu, giết người không chớp mắt, cũng không mềm lòng, phàm là người có mạo phạm sẽ ra tay tàn nhẫn. Trong giới xã hội đen, là người được mọi người tôn kính, trong giới cảnh sát là cái tên khiến người ta sợ hãi. Giới tiền đệ, đạo bất động tương vi mưu, là người lãnh đạo buôn lậu súng ống đạn dược, thậm chí có năng lực thay đổi vận mệnh chiến tranh gia tộc, là người bọn họ không có khả năng chạm đến. Nam Cung Thấu để lại bản đồ, chủ yếu là mấy chỗ cơ quan phòng ngự súng ống đạn dược quan trọng ở gần bờ biển và đường đi đến biệt thự chính. Sau khi đi tới khu biệt thự chính, bản đồ không còn tường tận nữa, thậm chí chỉ còn mấy dấu hiệu đơn giản thô sơ chỉ vị trí của mấy tòa biệt thự, còn lại thì không có gì. Đảo nhỏ Nam Cung có trăm năm lịch sử, trải qua vô số lần xây lại và tu sửa, dựa theo quy định huấn luyện nghiêm ngặt của nhà Nam Cung, yêu cầu ngăn nắp, cho nên bất luận là chủ là phó, là người lãnh đạo hay là người phục tùng, biệt thự hiện đang ở, trang trí, điều kiện, phần lớn đều là giống nhau, điều kiện cung cấp và đãi ngộ tốt nhất, không có ai ngoại lệ. Nhưng vì loại đãi ngộ như vậy, Nhan Tiểu Thư vừa đi đến khu biệt thự dày đặc này, nhất thời mơ màng rồi. Những biệt thự này đều tráng lệ, trang trí xa hoa, trang trí trước cửa và cụm đá đều không có một chút khác biệt. Cho dù cầm bản đồ, cô cũng thực sự không phân rõ đâu là biệt thự chính để bàn bạc, đâu là biệt thự cho thuộc hạ ở, đâu là biệt thự cho khách ở, biệt thự nào cho đương gia hiện giờ đang ở. Cô nhìn khắp bốn phía, sau một lúc do dự, nhìn biệt thự kiến trúc thô sơ đơn giản trước mặt, lại nhìn bản đồ, thật cẩn thận đi vào khu biệt thự. Chỉ cần không đi đến biệt thự chính để bàn bạc thì không thành vấn đề rồi, ít nhất sẽ không chạm mặt tuyệt đại đương gia lạnh lùng tàn nhẫn mà giết người như nhòe kia. Trên đường đi phía trước, sau khi vọng qua một tòa nhà và sân nhỏ, Tiểu Ngư nhìn đến bên trong một chỗ không có người, mặc đồ đen canh gác ở lầu cáp màu trắng, bình tĩnh lại bước nhanh tới. Chung quanh lầu cáp không người, tường màu trắng gạo kết hợp với mái ngói hồng. Tuy lầu cáp chỉ là chiếm vị trí không lớn, bên trong đã có nhiều cổng vòm và hành lang gấp khúc. Ở phòng khách bố trí một cái cửa sổ to lớn, bố cục cân đối, trang trí thanh lịch mà lãng mạn. Tiểu Ngư đi qua cổng vòm, đi vào chỗ tối bên trong trước cửa phách phòng, đẩy cửa ra, phát hiện bên trong không phải to như vậy. Bên trong bày biện một cái bàn chống trải xa hoa, thầm nghĩ đây không phải là chủ phòng nghị sự. Lại đi vào bên trong, đứng vào chính giữa nhỏ giọng kêu. Xin hỏi, có ai ở đây không? Trả lời cô, không phải là tiếng người, mà là tiếng môi xạo đánh lên. Theo âm thanh nhìn lại, Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía cái cửa thông hướng đó, đi qua thỏ người nhìn ra, mới phát hiện sau cánh cửa là một gian phòng bếp lớn. Gian phòng bếp này ước chừng chiếm một nửa diện tích của gian lầu các, thiết bị xa hoa xa xỉ, đồ ăn kiểu Trung Quốc, kiểu Tây, kiểu Nhật, cùng các loại đồ ăn mà mình mong muốn, tất cả được bày biện, không bỏ sót bất kỳ thứ gì, quả thực như một nhà hàng ăn cao cấp. Mà đứng giữa phòng bếp trống trải to lớn như vậy lại là một người đàn ông, thân hình rất cao, một thân tây trang đơn giản màu, có thể coi là bọc thân hình tam giác hoại mỹ của anh ta. Khắp nơi hơi thở tựa hồ có chút lạnh lùng, nhưng bởi vì trên người đeo tạp rẻ, từ phía trước tới phía sau đều là đơn giản không vân màu đen, cột vào người anh ta chẳng những cao ngất, còn có cảm giác nho nhã tỉ mỉ, cũng che đi mấy phần khí chất lạnh lùng ở trên người của anh ta. Đặc biệt ấy là tư thế một tay cầm xẻng, một tay cầm nồi, không nói là nước chảy mây trôi, chỉ cảm thấy nhìn tới một người đàn ông tư thái xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, làm động tác như vậy chính là một loại hưởng thụ. Người đàn ông thể hiện thành thục, bên ngoài xuất sắc, mỗi một động tác đều đẹp như vậy, xem đến mê người, đáng là thưởng thức. Chỉ là trên bếp lửa cháy sang, ngọn lửa màu đỏ vô cùng mạnh, lửa lớn. Nội bên cạnh là đồ ăn dự phòng đã cắt xong, màu đỏ nát nhừ, nếu không nhìn kỹ rất khó phân biệt đó là cải chua. Trong nồi là cái gì đó vàng vàng đen sẫm dưới sự múa may quay mạnh mẽ của người đàn ông. Tay phải nắm môi xảo, cố gắng dùng lực trong nổi đảo đảo đảo lại đảo đảo đảo. Nếu cô không có đoán sai, người đàn ông đang làm đồ ăn, có lẽ là trứng xào cải chua. Lúc này phút chốc người đàn ông nhíu lông mày, làm như suy nghĩ đến chuyện gì quan trọng, vẻ mặt mang theo một cỗ ngưng trọng. Tay trái để nội inox xuống, mở một hộp vuông ra, cầm lấy thìa sắt múc ra một thứ gì đó màu trắng, không do dự một cái ảo tất cả đều rắc vào. Khi cô nhìn thấy rất nhiều màu trắng ở trong cái nồi màu vàng đen gì đó, lại nhanh như chớp lấy cải chua cắt nát nhừ ở bên cạnh ném vào, nhanh chóng xào xào xào xào xào xào, giang giang giang, trứng gà lát vụn đảo tròn đảo tròn đảo tròn, tiếp tục cố gắng đảo cho tròn. Ở lực của người đàn ông kết hợp với môi xào đảo tròn xuống, cuối cùng dễ dàng thấy một chút màu đỏ và màu vàng, cuối cùng toàn bộ biến thành màu than đen. Tắt bếp, múc ra bàn, bát đĩa màu trắng và cái màu đen đó trên bàn, màu sắc đó hình thành nên một tỷ lệ rất là tươi sáng. Tiểu Ngư tiến lên một bước, vừa mở miệng muốn nói, lại nghe thấy mệnh lệnh nhỏ của người đàn ông phía trước truyền đến. Đến đây, thử mùi vị. Đến đây, thử mùi vị. Tiểu Ngư quẫn rồi. Cô nhìn một mâm cơm màu đen phát ra mùi vị lạ, trạng thái ý vị không hiểu, đó là có ý gì. Hò khan, nuốt xuống một ngụm nước bọt, giơ tay lên muốn từ chối. Chú, cái này, tôi không đói bụng. Cái gì? Đột nhiên người đàn ông xoay người, ánh mắt mang theo vài phần không hờn giận và thờ ơ. Muốn cãi mệnh lệnh của tôi sao? Tôi không phải. Tiểu Ngư nhớ tới tối hôm qua quần áo của mình trước khi tắm rửa đã cho vào máy giặt, chính mình cũng không đeo đồ vật tùy thân bên người, buổi sáng sẽ mặc quần áo của nữ thủ hạ nhà Nam Cung đi. Bây giờ nhớ, có lẽ chú hiểu lầm, cô thành người nhà của Nam Cung. Cô tiếp tục xua tay, vội vàng nghĩ muốn giải thích, lúc đang nói đến một nửa thì ngừng nói, bởi vì cô nhìn thấy bên tay trái của chú vô cùng rõ ràng có đặt ba cây súng M870 ngăn chặn. Súng này chỉ là cảnh sát dùng qua, ngoài cảnh sát có nhiệm vụ nguy hiểm cao ra, dưới tình hình chung trừ bọn bộ đội đặc chủng và thành viên bộ đội đặc chủng, những chi nhánh cảnh sát nhỏ căn bản không thấy được. Cô cẩn thận quan sát qua một chút, trong ba khẩu súng của chú vị trí đều vô cùng gần, không giống như đồ của người khác, mà còn tay trái tay phải của chú, chỗ ngón trỏ và lòng bàn tay, chỗ tiếp nối cổ tay đều có vết chai. Đây là dấu vết nhiều năm dùng súng lưu lại, hai tay đều có dấu vết. Thuyết minh kỹ xảo chú dùng súng chẳng phân biệt được tay trái tay phải, độ mạnh yếu tương đương, kỹ thuật cũng tương đương. Người bắn súng cũng giống như người trúng đạn. Mặc dù bình thường Tiểu Ngư tỏ ra là yếu đuối, nhưng cũng không phải là người nhát gan sợ phiền phức. Giờ phút này chẳng qua là bởi vì một câu nói mà lo trước lo sau, suy xét nhiều như vậy hoàn toàn là vì khi đó vị chú này quay tới thì mặc dù quả thực nở gương mặt dáng dấp rất hoàn mỹ, khí độ tuấn tú, thêm năm tháng trong người nắng đọng mùi vị càng thêm mê người, thế nhưng ánh mắt kia, biểu cảm kia thực sự quá lạnh nhạt, quá dọa người, hoàn toàn là bộ vương giả khí phách trời sinh. Khi thế nếu ai có nửa điểm không nghe mệnh lệnh liền đổ súng bắn chết người đó. Cô cũng không phải sợ, cô liền là khẩn trương, chính là bệnh không có tiền độ lại tái phát. Nếu không bây giờ toàn thân cô làm sao lại run, phía dưới lại không tự chủ được đi lên phía trước, cầm lấy chiếc đũa lẩm bẩm nước món trứng chẳng phân biệt nội màu sắc, bắt đầu ăn sao. Vị chú này bỗng nhiên quay mặt lại, hạ nhiệt độ núi băng xuống. Mùi vị. Chú là ít mà ý nhiều, mệnh lệnh. Báo cáo. Giọng điệu này hoàn toàn để cho Tiểu Ngư nhớ tới tình cảnh ngày đó, tôi thiếu ra mệnh chính mình đi thử súng. Chị lạ, bây giờ so với tình cảnh lúc đó, cô mới chợt phát hiện thấu thiếu gia quả thực quá ôn nhu, quá thân sĩ, quá khéo hiểu lòng người. Ít nhất thấu đại nhân anh hoàn toàn chưa bao giờ tùy tiện bày ra gương mặt lạnh giá dọa người như vậy, cũng hoàn toàn không có lúc nào để lộ ra khuynh hướng bạo lực đẫm máu khi không phục tùng lập tức sẽ mệnh lệnh làm thịt người ta. Mùi vị. Tiểu Ngư do dự mà luống cuống, cuối cùng vẫn là thật cẩn thận chọn cái đã trung hòa, từ ngữ lại không tổn thương mặt mũi. Còn được, tôi cảm thấy được, rất tốt. Nam Cung Tuyệt nghe vậy, cúi đầu nhìn chính mình làm cái gì đó, mắt lại nhìn biểu tình nha đầu đứng ở trước mặt mình, chân mày xoay qua, ánh mắt thâm đặc. Tiểu nha đầu này, lạ mặt, mặc quần áo chỉnh tề, phần trung tâm của nhà Nam Cung, ánh mắt cử chỉ đối với ông, coi như tôn kính. Nghĩ lại, có lẽ là người vừa mới được tuyển chọn vào nhà Nam Cung không bao lâu mới đúng. Nhưng tính cách nhát gan đến ngay cả nói chuyện cũng run rẩy này là chuyện gì xảy ra vậy? và nhà Nam Cung muôn vàn khó khăn, nữ sĩ có thể chạy qua kiểm tra đánh giá và nhà Nam Cung lại càng ít. Tiểu nha đầu này bây giờ một bộ yếu đuối như vậy, biểu hiện sợ hãi và bộ dạng yếu đuối như vậy, rốt cục làm sao lại thông qua kiểm tra đánh giá của nhà Nam Cung đây? Xem ra quy định lựa chọn của bộ phận nhân sự cần khắc nghiệt hơn nữa. Nam Cung Tuyệt thấy ánh mắt cô né tránh hành động khả nghi, lại cầm lấy một đôi đũa khác đặt ở giữa môi của mình, nếm thử một miếng, chậm rãi nghiền ngẫm. Trong một đôi mắt lạnh lẽo, tất cả đều nặng nghiêm khắc và nhìn kỹ. Lúc trong miệng khổ sở cũng vô cùng lo lắng, mùi vị bắt đầu lan tràn. Tuyệt đưa ra buông đũa hỏi nhỏ: Tiểu nha đầu, vị thành niên mới nhập vào nhà Lam Cung vài ngày, tuổi tác không lớn mà miệng lại họng được cái nói dối a dua nịnh nọt là sao? Tiểu nha đầu, vị thành niên mới vào nhà Lam Cung. Ngư tiểu thư, tôi chú hiểu lầm rồi ạ. Bộ mấy? Chuyện người chiêu nhân Tuyệt đại đương gia luôn luôn không chú ý tới, nhưng bộ dáng tiểu nha đầu này khúm núm nói đều không có hoàn chỉnh, thực sự làm ông không vui. Lại lấy điện thoại ra, đôi mắt và trong giọng nói tất cả đều là sự nghiên cứu. Tiểu ngư hoàn toàn mơ hồ, căn bản nghe không ra ông đang nói gì. Bộ mấy sao? Chú có ý tứ gì? Tôi không biết gì. Cả chính mình là bộ mấy còn không có làm rõ sao? Ngắt lời cô, mày Tuyệt đương gia vặn thành một đường. Ông ném điện thoại tới trước mặt cô mệnh lệnh: Ai tuyển cô vào, lập tức gọi anh ta đến đây, trong 5 phút, nếu không. Sau khi công lược bớt, công lược uy hiếp gấp đôi. Đây quả thực không có khác biệt với Nam Cung Thục đại nhân, có đúng không? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.